1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, huynh trưởng vi phụ. Ai, có phải là lại nghĩ kể ra như ngươi loại này kẻ có tiền phiền não à? Đại người cao đem cầu để dưới đất, một chân huyền không, một chân dẫm tại giường bên cạnh giường cái thang lên. Giống như ngươi, chúng ta nhà nghèo hài tử đều không cần sống. Bạch Tuyết Phong, ngươi biết, ta tất cả tiền sinh hoạt đều là mình kiếm. Cùng ta gia đình có quan hệ gì? Lý Lãm rất không cao hứng nghe thấy lời này. Không có tốt gia đình, ai có thể có cơ hội tiếp xúc cờ vây a? Hơn nữa còn là sư tòng danh thủ quốc gia. Tỷ như giống ta, phụ mẫu đều là trồng trọt lão nông dân. Bạch Tuyết Phong cười nói, ta lên đại học trước đó liền máy tính khởi động máy cũng không biết. Kết quả hiện tại đọc chính là máy tính. Ngươi cùng ta so, ngươi không hiểu. Lý Lãm lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời. Cười khổ nói, ngươi chơi ngươi đi, ta ngủ một lát cảm giác. Thật không đi? Bạch Tuyết Phong hỏi tiếp. Không đi, Lý Lãm khoát khoát tay đuổi người. Đi nhanh lên đi. Thấy Lý Lãm không nguyện ý đi, Bạch Tuyết Phong ôm cầu đi. Lý Lãm nằm ở trên giường, ép chuyển nghiêng trở lại, làm sao đều là ngủ không được. Điện thoại di động vang lên, hắn cũng không thấy là ai. Uể oải nhận, uy, vị nào? Ua, túm a, liền ta dãy số cũng dám xóa. Trong điện thoại là nữ nhân thanh âm, rõ ràng rất là tức giận. Lão cô, Lý Lãm không thấy dãy số, nghe thấy thanh âm liền biết. Cô, chưa xóa ngươi dãy số. Ta chính là trực tiếp tiếp, không thấy màn hình, ngươi ở đâu? Lão ngũ hỏi tiếp, tại ký túc xá. Lý Lãm đứng dậy ngồi ở trên giường, chuẩn bị ngủ một lát cảm giác. Lão tử ngươi trở về, ngươi chưa trở về. Lão ngũ đột nhiên thở dài một hơi nói, có phải là cùng ngươi ba ba cãi nhau? Lão tử trở về, làm nhi tử rõ ràng có thời gian lại không hướng trong nhà chạy. Nàng có thể cảm giác được trong này có gì đó quái lạ. Không có việc gì, Lý Lãm cười nói, liền từ lấy hắn nói hai câu. Ta không thích nghe, liền hồi trường học. Lão cô, ngươi tìm ta có việc? Không có việc gì, liền muốn hỏi một chút ngươi tình huống. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi thật cùng ngươi cha đỗi lên. Ai, dạng này, tại ký túc xá chờ lấy. Ta lái xe đi tiếp ngươi. Cùng nhau ăn cơm, đến dưới lầu, ta gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, a, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Lý Lãm không dám để cho cô xuất hiện tại cửa ký túc xá khẩu. Cô nàng quá dễ nhìn. Có đôi khi đẹp mắt cũng là phải một loại sai, một không chú ý liền bị vây xem, đặc biệt là hormone quá thừa các sinh viên đại học. Được, chờ lấy ta. Lão ngũ lạch cạch cúp điện thoại. Lý Lãm từ trên giường nhảy xuống, tới trước vệ sinh công cộng ở giữa vọt lên cái nước lạnh tắm, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Đợi đến quần áo giặt xong, liền tiếp đến lão cô điện thoại, phơi áo phục liền trong lúc vội vàng đi xuống lầu, cưỡi xe đạp đến cửa trường học. Vừa mắt chính là cô chiếc kia gây chú ý màu đỏ Ferrari. Hắn trước tiên đem xe đạp khóa tại ven đường, đến phụ cận xem xét, phát hiện trên xe không chỉ cô một người, tay lái phụ lên còn có một cái nữ hài tử, mắt ngọc mày ngài, mặc dù mang theo kính râm, thế nhưng là y nguyên cảm giác vô cùng diễm lệ. Thế nhưng là loại kia cao lãnh khí chất, một bộ người sống chớ vào bộ dáng. Ngây ngốc lấy làm gì? Mau lên xe, mời ngươi ăn tiệc. Lão ngũ chào hỏi Lý Lãm lên xe, cũng không có giới thiệu bên cạnh nữ hài tử. Lý Lãm lên xe, nữ hài tử lại chủ động cho hắn chào hỏi. Thế nào, không biết ta rồi? Ta giống như gặp qua. Lý Lãm thật muốn không nổi tên. Ha ha, nữ hài tử cười to. Ngươi cái hai ngốc tử. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nàng tháo xuống kính râm. Ngươi là Bình Thố tỷ. Lý Lãm cái này rốt cục nhận ra. Đây là Bình Tùng nhỏ nhất nữ nhi. Ngươi chừng nào thì trở về a? Hai nhà bởi vì cha mẹ quan hệ, từ nhỏ đã có cùng một chỗ chơi, nhưng là theo riêng phần mình tuổi tác chậm rãi đại về sau. Cùng một chỗ cơ hội tiếp xúc liền thiếu đi, vì lẽ đó đột nhiên gặp mặt, hắn đều có chút lạ lẫm. Hồ tỷ, Bình Thố phát ra bất mãn, người đứa bé này tử càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ngươi chỉ so với ta lớn 3 tháng. Lý Lãm khẳng định không vui. Ngươi đừng giả bộ đại a. Dù là chỉ so với ngươi lớn 1 ngày cũng là đại. Ngươi cũng phải hô tỷ. Thôi đi. Lý Lãm khinh thường xẹp xẹp miệng. Nói chính đề. Ngươi chừng nào thì trở về? Ta nhớ được ngươi không phải tại nước Pháp sao? Làm sao lại trở về rồi? Thế nào? Ta trở về ngươi không chào đón. Bình Thố đem kính râm một lần nữa đeo lên. Tỷ tỷ ngươi ta đây. Nước Pháp ngốc ngán. Chuẩn bị trở về đến phát triển. Lão Ngũ xe lái thật nhanh. Chỉ chốc lát sau ngay tại một nhà benzin xử lý cửa hàng dừng lại. Lại ăn cái đồ chơi này. Lý Lãm thở dài. Ngươi bây giờ cùng ngươi lão tử đều là một cái luận điệu. Ngươi không thích ăn. Không có nghĩa là người khác thích ăn. Cho ngươi cơ hội bồi 2 cái đại mỹ nữ ăn cơm. Ngươi còn ủy khuất. Lão Ngũ một trận quở trách. Tốt a, hắn thân cô. Hắn phải làm cho. Vào cửa hàng. Cùng một chỗ ngồi xuống. Hai nữ nhân một bên thương lượng một bên gọi món ăn. Không hỏi một tiếng hắn ý tứ. Thịt rượu đi lên. Lão Ngũ mới chậm rãi hỏi. Lão tử ngươi lần này lại làm sao bẩn thỉu ngươi rồi? Bình Thố cũng tò mò nhìn xem Lý Lãm. Chính là ta cố gắng thế nào, cũng sẽ không hướng hắn tâm. Thế nhưng là để ta dựa theo hắn ý tứ, ta lại không nguyện ý. Lý Lãm mặc dù không thích thức ăn nơi này, thế nhưng là cũng không nguyện ý ủy khuất bụng của mình. Hung hăng ăn, không có ngừng qua đũa. Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng vô minh bạch, ta vì cái gì cùng ngươi lão tử thủy hỏa bất dung đi. Lão Ngũ cười nói, hắn đâu, có trưởng không muốn, hận không thể tất cả mọi người nghe hắn. Nếu là nghịch hắn một điểm, hắn liền cho rằng ngươi đại nghịch bất đạo, chưa lòng cầu tiến, chưa khát vọng, không hăng hái, ngươi cùng hắn có thể chỉnh lên. Lý Thúc Thúc là nhân sĩ thành công. Hướng nhân sĩ thành công học tập tóm lại không sai. Bình Thố xen vào nói. Mà lại Lý Thúc Thúc có đôi khi nói chuyện mạnh như thác đổ. Rất có ý tứ. Luôn có thể nghe được rất nhiều không giống quan điểm. Đối với chúng ta rất có dẫn dắt. Ca ca ta là rất lợi hại. Không phải người bình thường. Điểm này Lão Ngũ rất tự hào. Cũng rất bội phục. Thế nhưng là, ngươi xem một chút. Có mấy người có thể cùng hắn so. Chúng ta chỉ là người bình thường. Sao có thể theo kịp hắn? Hắn lấy tiêu chuẩn của hắn tới yêu cầu chúng ta. Cho cười đâu. Ta có tự mình hiểu lấy. Tự nhận là làm không được. Hắn cưỡng bách nữa đều vô dụng. Nàng nói xong. Nhìn Lý Lãm vào xem lấy cắm đầu ăn. Dùng đũa gõ gõ cái bàn. Bất quá ngươi cùng ta không giống. Làm sao không giống? Lý Lãm bất đắc dĩ, đành phải trước hết nghe cô nói, lão tử ngươi liền ngươi như thế một đứa con trai, hắn kiếm như thế lớn gia nghiệp, tương lai cho ai, còn không phải cho ngươi. Nói trắng ra là, hắn làm cái gì cũng là vì ngươi, chúng ta có thể phàn nàn hắn, ngươi cũng không thể, không phải thật rét lạnh hắn tâm. Lão Ngũ nghiêm túc nói. Ta có đôi khi cùng ngươi lão tử khiêu chiến chính là cược khẩu khí. Kỳ thật đâu, không có so ta càng đau lòng hơn ba ba của ngươi. Huynh trưởng vi phụ, ngươi tứ cô, tiểu thúc cũng tốt, ta cũng tốt, ba ba của ngươi đợi ai kém. Nếu là không có ngươi cha, huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy cái, đoán chừng hiện tại còn làm nông dân công đâu. Lý lão nhị đối với hắn chiếu cố. Nàng chưa từng có phủ nhận. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.